Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 116, Tân Tổ Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn nghe Kế Mông nói như vậy, xác thực có lý, nhân tộc coi như có thể khôi phục lại đại kiếp trước trình độ, nếu là cuốn vào Vu Yêu cuộc chiến bên trong nhưng đối với sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa liền coi như bọn họ giúp Vu tộc diệt yêu tộc, với nhân tộc lại có gì ích, sống chết mặc bây mới là tốt nhất. Kế sách xuất phát từ đối với nhân tộc kiêng kỵ, Đế Tuấn đúng là hận không thể hiện tại liền diệt nhân tộc, nhưng có Vu tộc ở bên, hắn cũng không dám manh động, trừ phi có thể liên hợp Vu tộc hoặc là có tuyệt đối nắm để Vu tộc bất động, bằng không yêu tộc hoàn toàn không có một lần tiêu diệt nhân tộc thời cơ tốt. Nhưng Vu tộc sẽ đồng ý sao, e sợ nằm mơ cũng không thể. Nghĩ đến Vu tộc, Đế Tuấn không khỏi mà xoa xoa một hồi bên người đồ vu kiếm, kiếm này do vô số nhân tộc tinh huyết, hồn phách oán khí kết hợp đông đảo vật liệu mà thành, tuy rằng chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực nhưng vượt xa quá tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo, càng là đối với Vu tộc mà nói, cái kia càng là cái đại khắc tinh. Vu tộc không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại lấy kiếm này giết chết còn lại 11 tổ vu, yêu tộc liền có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được quyết chiến thắng lợi. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn trong lòng liền không khỏi mà trở nên hưng phấn, thiên địa chi chủ đối với hắn mà nói đã là đưa tay là có thể chạm tới, đến thời điểm lại diệt nhân tộc như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn tâm tình lập tức liền tốt lên. Thiên địa chi chủ, cỡ nào tê đẹp xưng hô, Đế Tuấn bây giờ tuy là thiên đình chi chủ, có yêu tộc số mệnh, nhưng nếu có thể trở thành là thiên địa chi chủ, tự thân số mệnh tuyệt đối có thể tăng vọt, đều là mượn số mệnh lực lượng một lần xung kích hỗn nguyên đại la kim tiên, đến thời điểm mới có thể chân chính địa cùng thánh nhân đứng ngang hàng, cũng sẽ không bao giờ được bất kỳ khuất nhục. Chỉ tiếc Đế Tuấn chính đang ước mơ tốt đẹp tương lai thời điểm, hồng hoang đại địa bên trên một luồng to lớn sát khí phóng lên trời, đây là Đế Tuấn mộng đẹp trong nháy mắt bị cắt đứt. Định thần vừa nhìn, muốn truy cứu luồng sát khí kia khởi nguồn, chỉ là khi hắn thật khi thấy sát khí khởi nguồn lúc, hắn sửng sốt, này cỗ trùng thiên sát khí khởi nguồn dĩ nhiên là đến từ vô tộc bàn cổ ngoài điện, Đế Giang chờ 11 tổ vu nhìn người trước mặt, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, người trước mặt chính là đại vu Si Vu, không, bây giờ hẳn là gọi tổ vu Si Vu, Si Vu hấp thu hậu thổ hai giọt tinh huyết, mà Đế Giang chờ 11 tổ vu lại tiêu tốn to lớn khí lực vì hắn tụ lại thiên địa sát khí cung hoàn thành tổ vu thân lột xác, tốn thời gian hồi lâu mới rốt cục để Si Vu thành công thăng cấp tổ vu. Vốn là theo chiếu các tổ vu kế hoạch, Si Vu nên lặng lẽ thăng cấp tổ vu, đợi được Vu Yêu quyết chiến thời gian lại hiện thân nữa, đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Thế nhưng đại vu thân thể muốn thăng cấp tổ vu chân thân, ngoại trừ tổ vu tinh huyết ở ngoài, còn cần hấp thu đại lượng thiên địa sát khí cung cấp thân thể lột xác cần thiết năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Đế Giang là dự định sắp xếp Si Vu ở bàn cổ điện bên trong hoàn thành thăng cấp. Bàn cổ điện là bảo, không phải bảo, chính là bàn cổ lưu, chính là vu tộc thánh địa, cũng là quan trọng nhất đồ vật. Nếu có thể ở bàn cổ điện bên trong để Si Vu thăng cấp tổ vu, tất có thể dưới áp chế bây giờ như vậy dị tưởng. Thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở thiên địa này sát khí trên, bất luận các tổ vu làm sao xúc động thiên địa này sát khí cũng không cách nào tiến vào bàn cổ điện bên trong, dường như ở chống cự cái gì, hay hoặc là nói, là bàn cổ điện cũng không tiếp nhận chúng nó, bất đắc dĩ, các tổ vu không thể làm gì khác hơn là ở bàn cổ ngoài điện tiến hành nguyên bản nên bí mật tiến hành tái tạo tổ vu hành động. Kết quả rõ ràng, Si Vu thành công thăng cấp tổ vu, nhưng cũng bởi vì thăng cấp tổ vu thân mà làm cho thiên địa sát khí bạo động, hình thành bây giờ trùng thiên dị tượng, không cần thiết đã lâu, vu tộc lại nhiều một tên tổ vu, tin tức liền truyền khắp hồng hoang chúng sinh kim vì đó sợ hãi, tự nhiên hoảng sợ nhất vẫn là yêu tộc. Vốn cho là hậu thổ tổ vu bị nhốt địa phủ, không cách nào tham dự Vu Yêu quyết chiến, vu tộc thập nhị đô thiên không đầy đủ, yêu tộc liền có thể vô tư, nhưng ai lại từng muốn đến, vu tộc dĩ nhiên tái tạo một tên tổ vu, tuy rằng khẳng định không sánh được hậu thổ tổ vu, nhưng bây giờ vu tộc thập nhị đô thiên dĩ nhiên bù đắp, đại trận lại có thể bày xuống, càng chủ yếu chính là, bàn cổ chân thân lại sẽ ở hồng hoang tái hiện, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Si Vu thăng cấp tổ vu, toàn bộ vu tộc cũng vì đó vui mừng lên. Vu, vu, vu, nương theo vu tộc hò hét trong thiên địa sát khí phun trào, vu tộc mạnh mẽ chiến ý tràn ngập toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều vì chi sợ hãi, như vậy vu tộc nhưng là đáng sợ. Có điều ngược lại vừa nghĩ, hồng hoang chúng sinh cũng không khỏi mà cười trên sự đau khổ của người khác lên, tuy rằng vu tộc trở nên mạnh mẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng, nhưng hiện tại đáng sợ nhất đầu nhất vẫn là yêu tộc. Lần trước Vu Yêu cuộc chiến, yêu tộc chính là ăn bàn cổ chân thân một cái thiệt lớn, bây giờ bàn cổ chân thân có tái hiện hồng hoang cơ hội, yêu tộc có thể nào không thèm để ý đây. Không cần thiết đã lâu, ngưng tụ ở Si Vu bên người sát khí dần dần tản đi, trùng thiên sát khí cũng biến mất theo, toàn bộ vu tộc lại độ yên tĩnh lại. Si Vu đứng dậy cầm nắm đấm, trên mặt hiện ra tất cả đều là vẻ hưng phấn, mạnh quá mạnh mẽ, đại vô cùng tổ vu tuy chỉ là kém nhau một chữ, nhưng điểm này chênh lệch nhưng là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Thành tựu Tổ Vu chân thân sau khi Sivu liền trực tiếp do Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhảy một cái đến chuẩn thánh trung kỳ tu vi, khổng lồ như thế thực lực tăng lên cũng làm cho Sivu không cách nào khống chế sức mạnh của hôm nay, nhưng theo không ngừng thích ứng, Sivu trung quy gặp hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân, đợi được hoàn toàn khống chế thời gian, tu vi tiến thêm một bước nữa cũng là Vu cũng chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Sivu đối với bây giờ sức mạnh sản sinh vẻ hưng phấn, đế giang bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, từng có lúc khi bọn họ từ Đại La Kim Tiên đột phá đến chuẩn thánh lúc bọn họ cũng từng chưa này sức mạnh khổng lồ mà cảm thấy khiếp sợ, chính là tu sĩ bình thường, Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh cũng là có chênh lệch rất lớn, huống chi bọn họ Tổ Vu chân thân chính là bên trong hồng hoang số 1 số 2 siêu cường thể chất đây. Làm hưng phấn tình trạng tản đi, Sivu thấy các Tổ Vu đều cười ha ha mà nhìn mình, lúc này bái nói. Đa tạ Tổ Vu đại nhân tác thành, Sivu tất không phụ hậu thổ Tổ Vu vọng, nhất định phải thành vô tộc tử chiến đến cùng, để yêu tộc mở mang ta vô tộc hùng phong. Đế Giang cười to nói, được, có điều Sivu a, bây giờ ngươi đã là ta vô tộc người thứ 13 Tổ Vu, không so với lại lấy đại nhân tương xưng hô chúng ta, không bằng như vậy, từ hôm nay trở đi, Sivu ngươi chính là ta 12 Tổ Vu thứ 13 đệ, làm sao? Sivu vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Này, cũng khó trách Sivu gặp do dự, 12 Tổ Vu chính là vô tộc bên trong tối ra đời sớm, chính là vô tộc tượng trưng, hắn vô tộc tự xuất thế lên liền đối với bọn họ 12 người cung cung kính kính, cực kỳ ủng hộ, có thể là xuất phát từ thực lực, có thể là bởi vì huyết thống đẳng cấp duyên cớ, sở hữu vô tộc đều đối với bọn họ 12 Tổ Vu sinh không nổi lòng phản kháng, đương nhiên, bọn họ cũng không ngờ quá phản kháng Tổ Vu. Nhưng bây giờ muốn cho kêu 12 Tổ Vu mấy chục ngàn năm Tổ Vu đại nhân Sivu lập tức đổi giọng, điều này thực có chút khó khăn, lúc này, tính khí nóng này Trúc Dung đi lên trước cho Sivu ngực đến rồi một quyền, trong miệng nói rằng. Có cái gì tốt làm khó dễ, bà mụ mụ, còn có phải là ta vô tộc binh sĩ, bây giờ ngươi đã là Tổ Vu theo chúng ta làm huynh đệ rất khó khăn ngươi sao? Mạnh mẽ địa được dưới Trúc Dung một quyền, Sivu cũng ngây người, trước đây hắn không phải không chịu đựng qua Trúc Dung nắm đấm, nhưng chưa bao giờ muốn hôm nay như vậy, dĩ nhiên không có cái gì cảm giác, Sivu theo bản năng mà sờ sờ ngực, khi hắn cảm nhận được thân thể bên trong chảy xuôi cuộn trào sức mạnh, hắn mới ý thức tới, hắn đã không phải nguyên lai đại vô Sivu, bây giờ mà hắn chính là vô tộc người thứ 13 tổ vu Sivu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Sivu cười to nói. Được tiểu đệ Sivu gặp các vị ca ca, gặp Huyền Minh tỷ tỷ. Một niệm hiểu rõ, Sivu đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Tổ Vu thân phận mới, nhìn thấy Sivu như vậy, hắn Tổ Vu cũng đều là cười to lên. Bây giờ 12 Tổ Vu đầy đủ hết, làm gia tăng thao luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Sivu đối với trận này cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng may hắn đã là Tổ Vu thân, muốn quen thuộc trận này cũng không được bao lâu thời gian, lần trước sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn còn không thuần thục, thêm vào ngay lúc đó 12 Tổ Vu tu vi còn thấp, vì lẽ đó không cách nào chống đỡ quá lâu. Mà bây giờ 12 Tổ Vu đã hoàn toàn vượt qua lúc trước thực lực, nếu như có thể đem trận pháp thuần thục địa hơn nữa khống chế, đến thời điểm tuyệt đối có thể để cho bàn cổ chân thân tồn tại lâu hơn một chút, như vậy vô tộc phần thắng liền có thể nhiều hơn nữa mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ở địa phủ hậu thổ ngóng nhìn bàn cổ điện phương hướng, trên mặt tràn ngập ý cười, Sivu thăng cấp Tổ Vu cũng làm cho trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, không có 12 vị Tổ Vu đồng thời bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, như vậy đối đầu nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận yêu tộc vô tộc căn bản không có cái gì phần thắng. Hơn nữa lần này nhân tộc đại kiếp nguyên nhân chính là yêu tộc nghĩ đến đối phó Tổ Vu phương pháp, lấy nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện thành Đồ Vu kiếm, kiếm này có thể một lần phá tan Tổ Vu chân thân phòng ngự, đến thời điểm, một khi Tổ Vu bỏ mình, tất sẽ đả kích vô tộc sĩ khí, đó cũng không diệu cách chương.